12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 76, sự thật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akira là ai, cô ta đã làm gì và vì sao ngược thời gian trở về cái thời mà Magi bị chia thành 13 vùng. Mỗi vùng được cai quản bởi một cặp vua, hoàng hậu. Thời gian cứ trôi qua và mọi thứ diễn ra êm đềm. Tất cả phù thủy trên 13 vùng đất ngày sống với nhau hòa thuận. Họ luôn giúp đỡ nhau và tổ chức các lễ hội. Không những thế, 13 người đứng đầu nơi này đều giữ một mối quan hệ thân thiết. Họ thân với nhau đến mức mà một ngày, họ đã quyết định sát nhập 13 vương quốc nhỏ này thành một vùng đất lớn tên là Zodiac. Phù thủy từ đó được chia thành 3 nhóm: Enchanter, Enchantress, Wizard và Sorcerer, Sorceress. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Từ 13 vương quốc Magi, lúc bấy giờ là Zodiac, đã được chia thành 3 vương quốc nhỏ. Gia đình nhà Capricorn cai trị vương quốc dành cho Sorcerer, Sorceress, gia đình Aquarius và Cancer tiếp quản vương quốc Wick, còn Pisces và Libra tiếp quản Enchanter, Enchantress. Thú vị thay, đó đều là gia đình của Ma Kết, Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư và Thiên Bình. Những gia đình còn lại, 8, đều là những trợ thủ đắc lực cho những vị vua. Hoàng hậu lúc này, thời gian trôi qua với không nhiều sự biến chuyển, miền đất Zodiac vẫn được bình yên như ngày nào, người dân sống hòa thuận với nhau, cây cối, hoa lá xanh tươi. Một miền đất trong mơ, nhưng không ai ngờ rằng, khởi nguồn của tất cả những đau thương, chiến tranh lại là từ cái cung điện nguy nga tráng lệ của Sorcerer. Ngày đó, ở trong cung điện của Sorcerer có một đứa trẻ được ra đời. Cô sinh ra với mái tóc màu xanh nước biển mượt mà và đôi mắt đen láy. Cô bé là một cô gái đáng yêu và được mọi người yêu quý. Cũng trong ngày hôm đấy, một cậu bé đã được hạ sinh ở căn phòng bên cạnh. Căn phòng cho gia đình Scorpio. Họ lần lượt tên là Ma Kết và Thiên Yết, hai gia đình đã định sẵn rằng, về sau khi họ đến tuổi kết hôn, hai đứa bé này sẽ lấy nhau và tiếp tục theo chân bố mẹ xây dựng đất nước. Đúng như mong muốn của gia đình hai bên, Ma Kết và Thiên Yết lớn lên cùng nhau và dính với nhau như sam. Họ càng lớn càng thân và càng thấu hiểu nhau. Điều này vô tình làm tổn thương một người khác, Akira, cô gái có mái tóc đỏ đậm thể hiện sức mạnh của mình. Đã vô tình bị lãng quên. Cô cũng là một Sorceress, tuy rằng sức mạnh của cô không được mạnh bằng của hai người kia. Gia đình cô, Ophiuchus, cũng là một trong 13 gia đình hoàng gia cai trị vương quốc của mình cách đấy mấy trăm năm. Sau đó thì trở thành một trong những gia đình quyền lực trong cái khu vực dành cho các Sorcerer lúc bấy giờ. Đâu ai biết rằng, tất cả những điều đó đều vì mẹ của Akira đã yêu bố của Ma Kết từ lúc nào. Bà đã khuyên ngăn chồng bà nhân nhượng cái danh vị vua, đó cho gia đình Capricorn. Bà đã vì tình yêu từ thời học trò mà nhân nhượng. Bà yêu ông ta đến điên cuồng nhưng chưa một lần được ông chú ý đến, vì từ trước đến giờ, người mà ông Kép chú ý đến chỉ là bà Kép mà thôi. Nhưng bà Ophiu vẫn cố chấp, bà vẫn cố chấp yêu mặc dù bà đã có chồng. Một người yêu bà đến cuồng điên, ông Ophiu cũng vì yêu mà bỏ qua hết. Khi hay tin Ma Kết và Thiên Yết sẽ đến với nhau, bà cũng không bất ngờ. Nhưng rồi bà đã thấy cô con gái của mình, Akira, khóc thầm trong phòng, cô ấy khóc vì Thiên Yết. Một lần nữa, cô gái nhà Capricorn đã cướp đi tình yêu của gia đình Ophiuchus. Lần này, bà đã không nhân nhượng nữa. 6 tháng trước khi trận chiến xảy ra, gia đình Ophiuchus bàn bạc rất kỹ lưỡng. Akira được giao cho nhiệm vụ tiếp cận Ma Kết, cô đã làm rất tốt việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, ba mẹ cô ngầm triệu tập quân binh. Họ biến mất không một dấu vết trong suốt 3 tháng trời. Thời điểm đó, một vương quốc ngầm mới mang tên Warlock được tạo ra. Gia đình Ophiuchus là người đứng đầu. Warlock là tập hợp của các phù thủy xấu xa. Những người mà không thích cách cai quản của 3 vương quốc kia hoặc không thích những gia đình kia. Ngày qua ngày, cái vương quốc ngầm này ngày một lớn mạnh. Cách chương.